Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 405 tinh cầu ma võng, chương 405 ước chừng 5 cái giờ. Bầy thảo hoàng một tự mình đem Nguyên Tiêu đưa ra phòng khách, chờ ở ngoài cửa bầy thảo nhị lang. Không nói hai lời xoay người liền đi, dù cho con hắn vừa mới chết ở chỗ này, nhưng là có thể làm bầy thảo hoàng hoàn toàn không có quan điểm này. Nếu ở chỗ này dây dưa hắn tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Dù cho muốn báo thù cũng muốn trước lộng minh bạch Đông Mộc Sâm là nói như thế nào phục bầy thảo. Hoàng một quản gia, truyền lệnh đi xuống, bầy thảo hoàng một nghiêm túc nói. Từ giờ trở đi Đông Mộc Sâm chính là thật từ Mỹ vị hôn phu. Đồng thời chính thức xác nhận Đông Mộc Sâm cùng thật từ Mỹ nhi tử vì bầy thảo ra đời sau gia chủ. Đồng thời từ hôm nay trở đi Đông Mộc Sâm đem có tư cách thuyên chuyển bầy thảo ra toàn bộ lực. Lượng gia chủ, quản gia khiếp sợ nói. Thậm chí hoài nghi gia chủ có phải hay không bị thao tác, ngươi chỉ lo truyền lệnh. Ta sẽ triệu khai gia lão hội nghị. Bất luận cái gì nghi vấn đều sẽ ở nơi đó được đến giải đáp, bầy thảo hoàng vừa đứt nhiên nói, là. Gia chủ, quản gia cung kính mà thối lui. Lần đầu tiên may mắn chính mình phía trước tiếp người thời điểm không có tự cao tự đại, phụ thân. Đây là thật vậy chăng? Bầy thảo thật từ Mỹ kinh hách nói, ngoan nữ nhi sớm một chút cho ta sinh cái tôn tử kế thừa bầy. Thảo gia gia nghiệp, bầy thảo hoàng một phách chụp thật từ Mỹ đầu xoay người rời đi. Hắn còn cần thuyết phục gia lão nhóm, chỉ có toàn bộ bầy thảo gia chỉnh hợp toàn bộ lực lượng. Có lẽ còn muốn kéo lên giao hảo những cái đó gia tộc mới có thể hoàn thành cái kia kế hoạch không? Lô, các ngươi rốt cuộc nói gì đó? Bầy thảo thật từ Mỹ mãn mặt đỏ bừng, nắm chặt Nguyên Tiêu cánh tay tò mò hỏi, mang ta đi bầy thảo ra ma pháp cơ sở dữ liệu. Chúng ta vừa nhìn vừa nói, Nguyên Tiêu mỉm cười nói, thật từ Mỹ mắt thấy Đông Mộc Sâm chính là không? Nói. Chỉ có thể chịu đựng tò mò dẫn hắn đi trước chính mình ở cao ốc phòng. Thông qua Internet chỉ cần trải qua một loạt thân phận nghiệm chứng liền có thể đăng nhập bầy thảo. Ra ma pháp cơ sở dữ liệu, nếu là trước đây nàng tuyệt đối không dám làm như vậy. Nhưng là hiện tại phụ thân đều đáp ứng rồi nàng còn có cái gì không dám mơ siêu, nói đi. Này rốt cuộc sao lại thế này? Bầy thảo thật từ Mỹ đổ bộ nhà trên tộc cơ sở dữ liệu đem máy tính đầu cuối nhường cho Nguyên. Tiêu, hiện đại xã hội có cái gì là mỗi người đều không rời đi, Nguyên Tiêu hỏi, Internet thật từ. Mỹ không chút do dự đáp, cá nhân máy tính đầu cuối từ loại nhỏ hóa, đồng thời nhưng liên tiếp ý niệm mở ra màn hình ảo bằng vào ý thức thao tác. Internet chính là hiện đại xã hội mỗi người không thể thiếu cơ bản nhu cầu, ta muốn kiến tạo một chương ma võng, một chương bao phủ toàn bộ tinh cầu ma pháp Internet, Nguyên Tiêu giải thích nói. Hắn này cũng không phải là nói bậy, truyền thừa tự tháp là áo trong tri thức vốn dĩ liền có phương diện này ký ức. Làm một cái năm đó tham dự kiến tạo một bộ phận nhỏ chúa tể ma võng đại áo thuật sư. Tháp là áo nắm giữ nhược hóa không biết nhiều ít lần ma võng kiến tạo kỹ thuật quá dễ dàng, gia tốc. Thế giới 6 năm tới duy nhất nghiên cứu, chính là như thế nào đem ma võng dựng ở cái này cốt truyện thế giới, thông thường tới nói ma võng là một loại phù hợp bộ phận pháp tác, đồng thời tính cả nào đó nguyên tố vị diện, tiến tới khống chế mỗi một cái thế giới sở hữu nguyên tố năng lượng pháp tác sản vật. Một khi kiến thành chỉ cần giao cho quyền hạn, cơ hồ tất cả nhân loại đều có thể mượn dùng ma võng thi triển ma pháp, loại này ma võng. Mỗi một cái thành phẩm ít nhất đều là bán thần khí. Có thể chống đỡ Hoàng Kim Đại Lục một cái ma pháp văn minh, hắn muốn thành lập ở cốt truyện thế giới. Tự nhiên không có khả năng là này một loại, mà là lại một lần nhược hóa rất nhiều lần. Đồng thời kết hợp thế giới này đã có ma pháp khoa học kỹ thuật ra đời đơn giản hóa ma võng. Dù cho như thế cũng đủ để cho bầy thảo ra toàn lực duy trì hắn, một khi đơn giản hóa ma võng chế. Tạo thành công, trực tiếp là có thể khống chế toàn bộ tinh cầu nguyên tố lực lượng, đến lúc đó không có đơn giản hóa. Ma võng cho trao quyền, bất luận cái gì một cái ma pháp kỹ sư phóng thích ma pháp đều sẽ uy lực giảm đi. Mà bất luận cái gì một người bình thường chỉ cần có một đinh điểm tinh thần lực là có thể sử dụng. Cơ sở ma pháp, toàn bộ địa cầu đều đem bởi vậy tiến vào chân chính ma pháp thời đại, khống chế này chương ma võng. Là có thể khống chế toàn bộ thế giới, nhắc lên lần thứ tư thế giới đại chiến nói dễ hơn làm. Các quốc gia đều có hạch kho vũ khí làm cuối cùng uy hiếp. Thật muốn là bức nóng này kéo ngươi đồng quy vu tận ngươi có thể nề hà. Dù cho là mấy năm trước bùng nổ lần thứ ba thế giới đại chiến cũng trước sau lưu có một cái điểm. Mấu chốt đơn giản hóa ma võng xuất hiện, là có thể bước đầu đánh vỡ nhân loại hiện đại chiến tranh lưu lại điểm mấu chốt ngay sau đó đệ nhị. Bước kế hoạch bắt đầu, Nguyên Tiêu sẽ giao cho đơn giản hóa ma võng thượng truyền xuống tái linh hồn công năng. Sau đó hắn sẽ truyền bác luôn thể kỹ thuật. Làm tất cả mọi người có thể ở tử vong sau clone một cái thân thể download linh hồn một lần nữa sống. Lại, từ đây trừ phi mất đi linh hồn tất cả mọi người sẽ không chết. Này đối với toàn bộ thế giới sẽ là kiểu gì điên cuồng một sự kiện quan trọng nhất một chút. Hạch ô nhiễm đối với nơi này là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhưng là đối với Hoàng Kim Đại Lục không đáng kể chút nào. Không ít chức nghiệp giả trong cơ thể năng lượng đều sẽ tạo thành năng lượng phóng xạ thương tổn. Người thường, mà bọn họ lại không có vu sư năng lượng phong bế thuật có thể khống chế phóng xạ, này đó văn minh vì. Người thường sinh tồn, chuyên môn nghiên cứu ra tới có thể hấp thu phóng xạ hút có thể tháp, loại này đặc thù kiến trúc đơn. Vì. Hoàn toàn có thể dùng cái này cốt truyện thế giới ma pháp khoa học kỹ thuật phục chế ra tới. Đến lúc đó đạn hạt nhân không có bức xạ hạt nhân. Sóng xung kích cũng có thể bằng vào đơn giản hóa ma võng chế tạo chân không triệt tiêu rớt. Toàn bộ đạn hạt nhân lực phá hoại một chút đã bị hàng đến cực hạn. Đến lúc đó vì tranh đoạt tài nguyên, có hắn đang âm thầm châm ngòi lần thứ tư thế giới đại chiến không đánh đều khó, đương nhiên này đó. Nguyên Tiêu sẽ không nói cho thật từ Mỹ. Đơn thuần đơn giản hóa ma võng chế tạo đã đủ để cho thật từ Mỹ khiếp sợ không thôi, ngươi tốt nhất. Nhanh lên đào tẩu mai danh ẩn tích thật từ Mỹ thần sắc phức tạp nói, ngươi là lo lắng ta bị rút ra. Ký ức, thật là cái nha đầu ngốc Nguyên Tiêu xoa bóp thật từ Mỹ thịt gương mặt bật cười nói. Không cần lo lắng, không ai có thể ở ta không tình nguyện dưới tình huống cướp đi ta ký ức. Muốn ma võng trước hết cần phân ta một khối bánh kem lại nói. Nếu không đại gia liền cá chết lưới rách ai đều đừng nghĩ chiếm được đinh điểm tiện nghi càng. Ngày càng nhìn không thấu ngươi, thật từ Mỹ nhỏ giọng nói. Rõ ràng hẳn là cao hứng. Chính là trong lòng luôn có một chút biệt nữ, đệ nhất trường cao đẳng vườn trường trung. Không biết từ nơi nào truyền ra rất nhiều tiểu đạo tin tức khai giảng ngày đầu tiên liền thổ lộ hội. Trưởng hội học sinh bày thảo thật từ Mỹ Đông Mộc Sâm. Chỉ là thượng một ngày học thế nhưng liền trường kỳ xin nghỉ. Trừ bỏ số ít đã từng bị Đông Mộc Sâm cứu trị học sinh. Dư lại cơ hồ đều đối hắn sinh ra không nhỏ ác cảm ơn siêu tư ba đạt cũng đi ở vườn trường chung hơi. Hơi thở dài, từ khi nào hắn thế nhưng dùng loại này thủ đoạn làm phản kích trừ bỏ nghỉ hai ngày bên ngoài. Ngày này là trường học các xã đoàn mượn sức tân sinh một ngày. Tư Ba Đạt cũng nhìn trường học chung các xã đoàn biểu ngữ như suy tư gì. Cuối cùng giống như vận mệnh lựa chọn giống nhau đi hướng kiếm đạo xã chiêu sinh điểm mơ siêu cùng. Thời gian, bảy thảo ra nơi ở tạm thời lặng yên không một tiếng động tụ tập 10 sư tộc gia chủ đơn độc một. Cái bảy thảo ra, căn bản không có cũng đủ lực lượng kiến tạo toàn bộ ma võng. Nhưng là mượn sức thượng quân đội cùng toàn bộ 10 sư tộc liên thủ. Chuyện này không có khả năng sự tình là có thể hoàn thành. Cuối cùng chế tạo một cái bao phủ toàn bộ đảo quốc ma võng không thành vấn đề, 12 lâu tiếp. Khách đại sảnh trước đài, Nguyên Tiêu trong tay cầm một cái giống như phóng ra tháp giống nhau mô hình chuẩn bị triển. Lã Mơ Siêu bất quá ở bắt đầu triển lãm phía trước. Còn cần mọi người ký kết một cái có cực cao hiệu lực ma pháp khế ước. Bước đầu ích lợi phân phối không có người sẽ tin tưởng cái gọi là tín nghĩa. có thể dựa vào chỉ có trừng phạt tính cực cường khế ước tới bảo đảm mơ siêu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.